Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, đóng cửa ngồi trong nhà. Họa từ trên trời rơi xuống, mặc dù lấy được hai cái sân khách vào bóng, mặc dù trong lòng có niềm tin cực lớn cuối cùng đào thải đối thủ. Nhưng bao quát Guardiola tại bên trong Barca người tại tranh tài sau cũng khó khăn che đậy thần sắc. Thất vọng, đây là bọn hắn các hạng thi đấu sự tình liên tục trận thứ ba thế hòa không phân thắng bại rồi. Cái này trận đấu mùa giải Real bắt đầu dần dần đi đến quỹ đạo. Cùng đầu bảng Barcelona phân kém chỉ có 2 điểm, cho nên tại rút đến công nhận top 16 bên trong thực lực yếu nhất Wolfsburg sau. Hơn nữa đối phương chủ lực hạch tâm còn vừa mới rời khỏi đơn vị. Barcelona gửi hy vọng một trận đại thắng để hiệp 2 tranh tài trở thành qua loa. Nhưng Dzeko cùng Zener vào bóng để bọn hắn hy vọng trở thành bọt nước. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai đội cầu thủ tại trên sân bóng tiếp nhận phỏng vấn. Lẫn nhau nắm tay còn muốn hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Bess vụng trộm từ trên khán đài nhảy đi xuống, sau đó thẳng đến Piqué. Piqué tên này mặt tại chỗ liền tối, trước một giây đồng hồ còn tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Sau một giây đồng hồ liền quay đầu hướng cầu thủ thông đạo đi. Không tệ, Bess ở phía sau nhức đầu vừa nói, chí ít tận tới hai cái sân khách vào bóng đâu. Đáng tiếc ngươi rời đi. Không phải trận đấu này thật vô cùng khó nói. Zener bu lại ôm Bess. Hiện tại tất cả mọi người hận chết Armin Ve rồi. Zener còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Dzeko cùng Josue, Mizimovic đều đi tới cùng Bess chào hỏi. Mỗi một cá nhân đều tại vừa rồi 90 phút bên trong đem hết toàn lực. Edin, làm không tệ, thay ta thở dài một ngụm. Nhìn vừa rồi Piqué bộ dáng kia đi. Mấy cái người câu vai dựng lưng đi vào cầu thủ thông đạo. Bess đứng tại phòng thay quần áo cổng cùng mỗi cái đã từng đồng đội vỗ tay chúc mừng. Đối lần đầu tiến vào Champions League tranh tài Wolfsburg tới nói. Sân nhà 2-2 bức hòa Barcelona là đáng giá chúc mừng. Sau đó Bess thủ chờ ở bên ngoài rồi một hồi lâu. Mới đợi đến Barcelona cầu thủ đi ra phòng thay quần áo. Đối bọn hắn tới nói, trận đấu này là ngoài ý muốn, nhưng không quan hệ đại cục. Chỉ có Piqué thần sắc có chút khó xử. Đoán chừng bị Patrick cùng Villanova phê một trận. Lionel, Andres, Bess từng cái chào hỏi. Ở phía trước cái này 2-3 ngày bên trong, đại bộ phận Barcelona cầu thủ đều thông qua đủ loại phương thức phát ra tiếng duy trì bị kỳ thị. Chủng tộc công kích Bess, hắn tổng không thể trực tiếp đi thẳng một mạch, cùng Messi, Iniesta, Busquets mấy cái người quen lên tiếng chào. Bess mẫn cảm phát giác được bầu không khí không đúng lắm. Quay đầu nhìn về phía Patrick, người chừng nào thì đi. Patrick lôi kéo Bess đi tại phía sau cùng. Sanke 04 nhìn lên đến có cơ hội cầm tới Bundesliga quán quân. Không đi, hạ chàng tranh tài đối thủ chính là Wolfsburg. Đội bóng ngày mai sẽ phải qua tới. Bess một bên nói một bên hướng về phía trước mặt đại cá nhi. Nunu miệng, còn nhớ rõ năm ngoái mùa hè ngươi rời đi Barcelona trước đó lần kia. Trong thư phòng. Cùng Pep bọn họ cùng nhau lần kia. Ân, chính tại trở thành hiện thực. Patrick bước chân chậm xuống tới. Người Thụy Điển cùng Messi ở giữa cạnh tranh đối đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Hết lần này tới lần khác, Zlatan tính cách khoa trương. Mà Lionel có chút hướng nội. Bọn họ không có khả năng cùng tồn tại. Bess bĩu môi, đừng nói kiệt ngạo bất tuần Ibra rồi. Chính là đối lập hiền lành Villa về sau cũng không thể không xéo đi. Ví dụ tương tự nhiều là còn có về sau Arsenal bắp đùi Sanchez muốn cùng Messi hợp tác liền muốn có làm lá xanh tự giác hoặc là làm mỗi lần vào bóng sau đều muốn đi tìm Messi ôm Suarez hoặc là làm một cái lo liệu mai thổi nhân vật Neymar. rời đi Bắc Sa trước đó. Rakitic không tính là thứ nhất mai thổi. Vị trí này là Neymar. Kỳ thật Messi thật không tính là một cái bóng bá. Hắn tính cách vậy không thích hợp trở thành một cái bóng bá. Nhưng hắn tự thân năng lực, đối thắng lợi, vinh dự không ngừng truy cầu. Cùng với hắn tại đội bóng bên trong, câu lạc bộ bên trong, thế giới bóng đá bên trong địa vị siêu phàm, để hắn không được không gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Patrick do dự một chút, lôi kéo Bess đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Còn nhớ rõ lần trước ta nói cho ngươi, không có khả năng, Bess quả quyết từ chối. Patrick nhíu chặt lông mày, hắn khó có thể lý giải được. Bess là hắn một tay mang ra, về sau lại có tại La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện kinh lịch. Hơn nữa còn cùng Busquets, Pique, Messi, Fabregas những này mỏ đá hài tử tương giao tâm đầu ý hợp. Vì cái gì kiên quyết như thế không chịu gia nhập liên minh Barcelona. Nhưng chuyện này đã không phải là Bess có chịu hay không rồi. Hoặc là nói, Bess đến cùng có thể hay không chuyển nhượng Barcelona đã râu ria rồi. 11 giờ tối nhiều chuông. Hai người ở bên ngoài tìm một cái quán cà phê ngồi xuống. Chờ Bess nghe Patrick đem sự tình xong hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Miệng đều mở lớn đến có thể nuốt vào một cái lạc đà trứng. Guardiola xách ra mùa giải sau thu mua Bess kế hoạch, mặc kệ là từ tuổi trẻ, phong cách, năng lực từng cái phương diện tới nói đều phi thường thích hợp. Hơn nữa còn là nửa cái mỏ đá hài tử, lại cùng Messi, Busquets, Pique những này tuyệt đối chủ lực giao hảo. Câu lạc bộ chủ tịch Laporte cùng Guardiola quan hệ không tệ. Tự nhiên đại lực duy trì, nhưng có cái đâm đầu xuất hiện. Đây là đã từng đảm nhiệm qua câu lạc bộ phó chủ tịch. Chính tại tham tuyển xuống giới chủ tịch Russell đưa ra ba cái dị nghị. Thứ nhất, trước đó câu lạc bộ một mực đang ý đồ để Fabregas về nhà. Hiện tại có phải hay không muốn đổi cái mục tiêu? Thứ hai, Bess 2 tháng trước chỉ cần tốn hao 800 vạn euro tiền giải ước. Nhưng Guardiola tại sao phải tại Bess chuyển nhượng Sanke 04 về sau mới xách ra thu mua kế hoạch? Bây giờ Bess giá thị trường nghiên cứu không thể so với Fabregas thấp bao nhiêu. Chí ít 3000 euro đi lên. Guardiola lúc này xách ra thu mua có phải hay không có nguyên nhân khác? Thứ ba, Bess người đại diện chính là Guardiola thân Kaka, Pep Guardiola, cái này nó bên trong có không có trao đổi ích lợi. Russell ném ra ba cái vấn đề đem Barcelona câu lạc bộ cao tầng quấy thành hỗn loạn. Bây giờ không phải là muốn hay không thu mua Bess rồi. Vấn đề là Russell rõ ràng tỏ thái độ đối Guardiola không ưa. Vơ quỡ ở bên trong để Guardiola lưng thẳng không nổi đến. Fabregas đối trở lại Nou Camp kỳ vọng cùng với Barca fan hâm mộ đối tiểu Fabe chờ đợi. Để Laporte không thể coi thường. Nhìn lên đến Bess, Guardiola huynh đệ đều bị cuốn tiến đến rồi. Nhưng trên thực tế là Russell tại tranh cử Barcelona câu lạc bộ chủ tịch quá trình bên trong thủ. Đột, tranh cử đã đến sau cùng bắn vọt giai đoạn. Cái này. Bess cũng là say. Thật sự là đóng cửa ngồi trong nhà. Họa ư trên trời rơi xuống a. Tính toán thời gian, khó trách Guardiola cự tuyệt tục ước rời đi Barca. Nguyên lai cùng Russell ở giữa không hợp nhau a. Bess buông tay, vô tội hỏi, cần ta làm cái gì? Không cần ngươi làm cái gì. Patrick cầm lấy thìa quấy cà phê trong ly, nhưng ta lại muốn xác định một lần. Ngươi thật không muốn đi Nou Camp. Tuyệt đối không đi. Bess chém đinh chặt sắt mà nói. Nói đùa. Đi Barcelona. Biểu hiện cho dù tốt cũng sẽ bị Messi quang mang che giấu. Không phải Neymar tại sao phải rời đi. Bess nghĩ. Đột nhiên đặt câu hỏi. Nếu như Pep rời đi Barcelona. Ngươi sẽ cùng theo hắn vẫn là lưu lại. Patrick sững sờ. Nhất thời nói không ra lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.